Anh đối với chúng tôi tốt như vậy. Chúng tôi khẳng định sẽ vì anh mà không tiếc mạng sống của mình. Trên mặt La Hàn Trác lộ ra một nụ cười lạnh. Chỉ cần có thể khiến cho bản thân mình thỏa mãn khi đạt được lợi ích. Một người đàn bà thì là cái gì chứ? Nói cho cùng cũng chỉ là đồ chơi mà thôi. Cách Trương.